Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà, trưởng quầy đột nhiên mở miệng, cẩn thận nói, còn chuyện gì nữa, còn tiền rượu và thức ăn, nàng định không trả tiền sao? Khóe miệng Thủy Nhược run rẩy, hắn thật đúng là không sợ chết. Nàng hưng chí bừng bừng, mở miệng hỏi, xin hỏi trưởng quầy, tổng cộng bao nhiêu tiền? 734 lượng. Chợt, thật đắt, cái này mà là rượu ngon. Tại sao nàng uống không cảm thấy nó ngon chút nào? Quân Lam Tuyết cau mày. Khúc Vô Nham cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng, đưa cho trưởng quầy, mỉm cười nói, đây, thật xấu hổ, tính tình vị bằng hữu này của ta có chút không tốt. Thỉnh thoảng có chút xúc động, vừa rồi có nhiều điểm đắc tội, xin trưởng quầy đừng để ý. Trưởng quầy nước mắt lưng tròng, nhìn Khúc Vô Nham, thầm nghĩ, thiếu gia, ngài xác định vị bằng hữu kia của ngài chỉ là thỉnh thoảng có chút xúc động sao? Người thỉnh thoảng có chút xúc động sẽ đem hung khí đặt trên cổ người khác sao? Cầm lấy ngân phiếu 1.000 lượng, trưởng quầy cũng không muốn ở lại, lập tức xoay người, rời đi ghế lô dành cho khách quý, chỉ sợ muộn một bước, sẽ mất thêm không ít bạc. Trưởng quầy vừa mới bước ra cửa, phía sau truyền đến âm thanh lành lạnh của Quân Lam Tuyết. Nhớ thối tiền lẻ, 266 lượng. Trưởng quầy, Khúc Vô Nham, Thủy Nhược, sau khi trưởng quầy đi, ghế lô khách quý liền yên tĩnh trở lại. Thủy Nhược không khỏi hồi hộp, ta nói này tiểu cô nãi nãi, ngươi thật đúng là, càng ngày càng hung hãn. Ha ha, nhìn bộ dáng bị dọa kia của trưởng quầy, lão nương cũng chưa hung hăng bằng ngươi. Quân Lam Tuyết nhíu mày, híp mắt nhìn nàng, ta chỉ là nhắc nhở hắn làm người không cần ham món lợi nhỏ trước mắt. Khúc Vô Nham bất đắc dĩ cười cười, hắn có thể nhắc nhở nàng hay không? Chính nàng cũng tham còn bảo người ta không tham. Bỗng nhiên, Thủy Nhược vỗ cái bàn, nghĩ tới điều gì, lập tức nói, tiểu cô nãi nãi, công tử gia kia, nếu đã cho bao hết tất cả tửu lâu ở Phượng Thành vì ngươi, nói không chừng ở các tửu lâu khác, hắn cũng thưởng không ít tiền, muốn hay không? Nàng nhíu nhíu lông mày, trong mắt đã tràn đầy tính toán cùng hưng phấn. Quân Lam Tuyết nghe nàng nói như vậy, trong chốc lát ánh mắt liền phát sáng, gật đầu, không tệ, ý kiến hay, cái tên kia nếu đã có tiền như vậy, nàng việc gì phải khách khí, cướp sạch, khụ khụ, các ngươi không phải là định, thật sự muốn cướp hết tiền thưởng ở các tửu lâu khác. Khúc Vô Nham hỏi, Quân Lam Tuyết dương mắt nhìn hắn, đương nhiên, đây là chúng ta đang giáo dục bọn họ, làm người không thể ham món lợi nhỏ trước mắt, phải làm đến nơi đến chốn mới tốt. Thủy Nhược, ngươi với ta hợp tác, ta 7, ngươi 3, có làm hay không? Phượng Thành lớn như vậy, chắc chắn tửu lâu nhiều không đếm hết, giúp đỡ nhau sẽ nhanh hơn. Thủy Nhược vỗ cái bàn, bất mãn kêu lên, vì sao ngươi 7 ta 3? Không được, chia 5 năm. Quân Lam Tuyết nhấp môi anh đào, nói, ta 6 ngươi 4, không thể nhiều hơn được nữa. Khúc Vô Nham thấy buồn cười, nha đầu keo kiệt này. Thủy Nhược khẽ cắn môi, quên đi, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, sẽ để cho nàng một lần. Vì thế hai người đứng dậy đầy hưng phấn như nước cuộn trào mãnh liệt. Hưng chí ngẩng cao, đi, cách chương.